Vạn đạo Long Hoàng, chương 4442, 15 vị bản nguyên giết tới. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệt Thiên Quân bên này, đến thời điểm tổng cộng có 7 vị bản nguyên cảnh tồn tại. Hiện tại tăng thêm Long Phạm, tổng cộng có 8 vị bản nguyên cảnh tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhao nhao sử dụng bảo vật của mình. Tất cả lên, nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng quát nhẹ, tất cả bản nguyên cảnh trở xuống. Nhao nhao hướng về những cái này to lớn binh khí phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, vạn thần đám người vẫn là xông vào Phi Hoàng sử dụng màu đen hoa sen bên trong. Một cỗ năng lượng đem bọn hắn bao phủ, làm tất cả mọi người tiến vào 8 kiện binh khí về sau. 8 vị bản nguyên cảnh tồn tại phá toái hư không, muốn trực tiếp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bọn họ còn không có phi ra bao xa. Không gian bốn phía, liền bắt đầu chấn động. Sau đó không ngừng bính diệt. Lưu lại đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một giọng già nua vang lên. Mấy đạo kinh khủng công kích, từ trong hư không tăm tối quét về phía Phi Hoàng bọn họ. Cái này mấy đạo công kích vô cùng khủng bố, tuyệt đối là bản nguyên cảnh tồn tại xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, 3 vị bản nguyên cảnh cũng muốn ngăn cản chúng ta, phá cho ta. Chấm, đệ tam ma kiếm hét lớn, một kiếm chém ra, một đạo cuồn cuộn kiếm quang phi ra, chặn lại trong đó một đạo công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy cái khác bản nguyên cảnh tồn tại cũng xuất thủ, đem còn dư lại mấy đạo công kích nhao nhao ngăn trở. Ngăn trở các ngươi một cái nháy mắt là đủ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước hư không bên trong, không gian không ngừng nổ tung, lộ ra đen nhánh không gian tối tăm. Ở đen nhánh không gian tối tăm bên trong, có mấy đạo thân ảnh khổng lồ, như ẩn như hiện, không hề nghi ngờ. Đây là Thiên Cung mấy vị thiên tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Thái Thượng Tiên Thành lần nữa chấn động. Toàn thân bị sáng lạng hào quang bao phủ. Tiếp lấy soạt một tiếng, phá không bay mất, biến mất ở trong vũ trụ mịt mùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Thượng Tiên Thành áp chế, áp vô ảnh vô tung biến mất. Thiên Cung người lập tức khôi phục thực lực. Kẻ phản nghịch, các ngươi đi không nổi, lưu lại cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Luật Thần Thương thét dài, trên người kim hoàng sắc chiến giáp tản mát ra vạn trượng hào quang. Hoàng kim chiến thương đâm ra một thương, hưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng kim chiến thương xuyên thủng hư không, đâm về phía đệ tam ma kiếm. Tới tốt lắm, một lần này chảm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ tam ma kiếm hét lớn, lộ ra cường thịnh chiến ý. Vùng kiếm đánh tới Gia Luật Thần Thương. Một đạo ma kiếm vắt ngang tinh không, cùng hoàng kim chiến thương đối một chiêu. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh thiên oanh minh bộc phát. Hai người thân hình cùng nhau lui lại. Đệ tam, không muốn ham chiến, rời khỏi nơi này trước, miễn cho lâm vào bao vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phi Hoàng đối đệ tam ma kiếm nói. Hiện tại, Thiên Cung bên kia bản nguyên cảnh cao thủ, số lượng ở trên bọn họ, nếu như bị bao vây, liền phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Luật Thần Thương, lần này tha cho ngươi một cái mạng, lần sau lại chém ngươi, Đệ Tam Ma Kiếm hét lớn một tiếng, không ở công kích Gia Luật Thần Thương, mà là phối hợp Phi Hoàng bọn họ, cùng một chỗ hướng về phía trước phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước, tạm thời chỉ xuất hiện 3 vị Thiên Cung bản nguyên cảnh cường giả. Bọn họ 8 người cùng nhau liên thủ trùng kích, lao ra không khó. Hiu hiu hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 vị bản nguyên cảnh cường giả đồng loạt ra tay. 8 đạo công kích, xông về phía trước, tràng diện kinh thiên động địa. Toàn bộ vũ trụ tinh không, đều đang run rẩy. Phụ cận một chút tinh thần, cũng đang không ngừng nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hư không tối tăm. 3 vị kia Thiên Cung bản nguyên cảnh cường giả, ngụy nhiên bất động, đối mặt 8 vị bản nguyên cảnh công kích, bọn họ tựa hồ không chút nào lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, ở phía sau bọn họ, lại xuất hiện mấy bóng người, tổng cộng có 5 đảo, đều nguy nga hết sức, khí tức kinh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản nguyên cảnh, lại xuất hiện 5 vị bản nguyên cảnh, tăng thêm phía trước 3 vị, chính là 8 vị. Phi Hoàng, Đệ Tam Ma Kiếm đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước Thiên Cung 8 vị bản nguyên cảnh cường giả xuất thủ, thành công đỡ được Phi Hoàng đám người công kích. Ha ha ha, kẻ phản nghịch, ta nói, hôm nay các ngươi đi không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Gia Luật Thần Thương cười to, từ đuổi theo phía sau. Đằng sau Thiên Cung bản nguyên cảnh tồn tại, cũng có 7 vị nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Cung bên kia, bản nguyên cảnh tồn tại cộng lại, khoảng chừng 15 vị. Đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Cái này khiến Phi Hoàng, Đệ Tam Ma Kiếm đám người sắc mặt hết sức ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 15 vị bản nguyên cảnh, số lượng cơ hồ là bọn họ gấp đôi. Hơn nữa, không biết bên trong có hay không chiến lực phi thường cường đại bản nguyên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có, bọn họ liền nguy hiểm. Mấu chốt là, Phi Hoàng chỉ là một đạo linh hồn hóa thân mà thôi. Chiến lực cũng không có quá mạnh. Mượn nhờ cường đại thần binh uy lực, mới miễn cưỡng có được bản nguyên cảnh chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Long Phạm cũng chỉ là vừa mới bước vào bản nguyên cảnh. Ở bản nguyên cảnh bên trong, cảnh giới là yếu nhất. Cứ như vậy, tình cảnh của bọn hắn càng thêm không ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liều, Đệ Tam Ma Kiếm mắt lộ ra hung quang, kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy người khác cũng là lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, Thiên Cung cường giả xuất thủ, 15 vị bản nguyên cảnh tồn tại đồng loạt ra tay, 15 đạo công kích hướng về Phi Hoàng bọn họ giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên thủ, lấy phòng ngự là chính. Phi Hoàng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo hào quang, từ Phi Hoàng trong tay bọn họ nở rộ, cũng không phải là công kích phương pháp, mà là phòng ngự phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ về số người ăn thiệt thòi quá nhiều. Chính diện giao phong, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Toàn lực phòng ngự, tùy thời phá vây, còn có một tia phần thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tầng tầng hào quang, đem Phi Hoàng đám người bao phủ cùng một chỗ. Sau một khắc, 15 đạo công kích liền rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rầm rầm rầm, kinh khủng vang lên ầm ầm. Mảng lớn tinh không ở lực lượng đáng sợ phía dưới Yên Diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh một đầu tinh hà. Trong nháy mắt bị quét ngang. Trong tinh hà tinh thần nổ tung. Hằng tinh dập tắt, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một đầu cuồn cuộn vô ngần tinh hà. Liền bị phá hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hoàn hảo nơi này tới gần vũ trụ phế khư. Điều kiện quá mức ác liệt. Đầu này tinh hà, cơ hồ không có sinh linh gì. Bằng không thì vừa rồi một hiệp kia. Không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Từng đạo tiếng nổ vang bên trong. Phi hoàng 8 người liên thủ hình thành phòng ngự. Rung động dữ dội. Sau đó ầm vang nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. 8 người thân hình lùi gấp, mấy vị tu vi yếu, như Long Phật, càng là ho ra đầy máu. Phi hoàng thân thể, cũng là một trận ảm đạm, kém chút tiêu diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, trong bọn họ, có bản nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệt Thiên Quân một vị bản nguyên cảnh cường giả kinh hô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đi vào bản nguyên cảnh về sau, cảnh giới phân chia, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, như bản nguyên cảnh, bình thường chia làm bản nguyên sơ kỳ, bản nguyên trung kỳ, bản nguyên hậu kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một cái cấp độ, chênh lệch phi thường to lớn, hồng hoang vũ trụ, một dạng bản nguyên cảnh, đều là bản nguyên sơ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đạt tới bản nguyên trung kỳ. Đều là số ít, như đệ tam ma kiếm. Chính là bản nguyên trung kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Diệt Thiên Quân 8 người. Mạnh nhất chính là bản nguyên trung kỳ. Tổng cộng có 3 người. Mặt khác, đều là bản nguyên sơ kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Phi Hoàng không tính, nàng chỉ là một đạo linh hồn hóa thân. Rất khó dùng cảnh giới cụ thể đi cân nhắc nàng. Mà trong thiên cung, một lần này thì có bản nguyên hậu kỳ cao thủ xuất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi, chính là bản nguyên hậu kỳ cao thủ xuất thủ. Mới nhất cử đánh tan bọn họ phòng ngự. Một lần này, các ngươi đều lưu lại đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lần này, thực sự là trời trợ giúp ta thiên nhân tộc. Chỉ cần đem những người này đánh giết, Diệt Thiên Quân sẽ tổn thất nặng nề. Dao động căn cơ, hơn nữa sau này lực lượng, cũng sẽ toàn bộ mất đi. Diệt vong ngày, liền không lâu. Ra tay toàn lực A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cung những cái này bản nguyên cảnh cường giả. Tràn ngập sát cơ mãnh liệt. Đem lực lượng thôi động đạo cực hạn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.